Lão sư, buông tha tôi đi, chương 68, đốt hắn uống canh, gocchuyenaudio.com, chương 68, đốt hắn uống canh. Cô lúc này mới nhớ hắn hiện say rượu, mà người say rượu chuyện hay làm nhất chính là ói, lập tức không để ý bàn tay chạm vào ngực cố ý hay vô ý, vội vàng đỡ hắn khó khăn đi vào nhà. Đi tới cô lại nghĩ, chẳng lẽ nữ thư ký vừa rồi vịn hắn cũng nờ đem tay khoác lên trước ngực người ta, thật vất vả dìu hắn vào phòng ngủ, hắn buông cô ra liền xông ào vào phòng vệ sinh. Cô thở hồng hộc ngã ngồi trên ghế salon, nghe trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nôn đau khổ, khẽ nhăn lại lông mày, thật không biết bọn họ đàn ông uống rượu nhiều vậy làm gì, làm bản thân nhếch nhác vậy mới hài lòng sao? Mình khổ còn liên lụy người khác. Lấy điện thoại di động ra xem, đã 10 giờ rưỡi, các cô ở ký túc xá tối 10 giờ 50 mới đóng cửa, nếu cô nhanh về có lẽ còn kịp, dù sao đã hộ tống hắn bình an về đến nhà. Cô một giây đồng hồ cũng không muốn sống ở chỗ này, càng không muốn sống chung với hắn, cho nên chỉ biết không ngừng mà nhắc nhở bản thân cô thực đã gả cho hắn, mà chuyện thực này mỗi lần luôn làm ngực cô đau. Nghĩ vậy cô cũng đứng dậy đem túi khoác lên vai, hắn vừa lúc từ trong phòng rửa tay ra ngoài, vừa thấy bộ dạng cô muốn đi, gương mặt vốn đã khó coi càng tối tăm, hắn buồn phiền ngẩng đưa tay giật xuống cà vạt dùng sức quăng ra ngoài, vừa lúc quăng dưới bàn chân cô trực tiếp bị dọa đến lui về phía sau một bước. Lần nữa dương mắt chỉ thấy hắn đã nhào vào trên mặt giường lớn, không biết hắn muốn làm gì, bất quá bộ dạng này của hắn nhìn cũng biết cố ý làm cho cô thấy hắn say nên nhẫn nhịn không nói gì. Đợi một lát thấy như cũ không có động tĩnh, trong không khí yên tĩnh nhìn hắn yên lặng nằm trên mặt giường lớn, dưới ánh đèn lộ ra chập chờn mặt nghiêng có chút nản lòng, cô bỗng nhiên muốn nói gì. Nhưng cuối cùng là người lý trí, nắm chặt túi của mình tính mở miệng cáo từ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, chỉ thấy bà quản gia kia trong tay bưng một chén canh đi đến. Phu nhân, đây là canh giải rượu nhà bếp nấu cho Lục tiên sinh, phu nhân đút ngài ấy uống sao? Hứa Lưu Liễm còn chưa kịp phản ứng người phụ nữ kia gọi cô là gì, lời kế tiếp lời của bà khiến cô thiếu chút nữa đã bất tỉnh, bảo cô đốt hắn. Có lầm hay không, cô tại sao phải bưng trà rót nước cho hắn, cô không phải người nào của hắn nha, coi như vợ trên danh nghĩa của hắn, nhưng cũng không phải cô cam tâm tình nguyện. Phu nhân, người phụ nữ kia thấy cô chỉ đứng đó nhíu mày thật chặt chứ không đón chén canh, nhẫn nại gọi cô mấy tiếng. Người phụ nữ kia cũng là người thông minh, bà đương nhiên nhìn ra cô bài xích, nhưng giờ này khắc này đều chủ nhân hy vọng nhất, hẳn có cô gái mình yêu nhất ở bên cạnh chăm sóc hắn. Đừng gọi tôi như vậy. Hứa Lưu Liễm phục hồi tinh thần tức giận nhìn người phụ nữ kia nói một câu, sau đó tiến lên túm lấy súp giải rượu trong tay hắn. Cô nhìn người nằm lì trên giường không nhúc nhích, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu an ủi mình, Hứa Lưu Liễm, thêm lần này. Thêm một lần thôi, khi hắn say rượu chăm sóc hắn một lúc. Như vậy an ủi mình thật lâu, cô mới bưng súp đi tới trước mặt hắn, tận lực làm cho giọng mình dịu đi. Lục lão sư, thầy uống chút canh giải rượu đi. Cách chương,